Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 896, chương 898. Bát cửu huyền công, cát vàng, mặt trời lặn, ánh chiều tà, ngũ nhạc núi phụ cận Hắc Phong trấn trên tường thành. Một phấn hồng, tái đi sắc thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ở phía xa trên sa mạc, mấy bóng người chính dần dần từng bước đi đến. Đó là Tôn Ngộ Không còn có Đường Tăng đám người. Một tháng, từ lúc trước đại chiến cho tới bây giờ, đã một tháng thời gian. Nhưng Đường Tăng bọn người ở tại cái này ngũ nhạc núi lại là hơn mấy trăm năm. Bọn họ, rốt cục bắt đầu bước lên mới lữ trình. Một tháng trước, Tôn Ngộ Không bỏ bản thể hai tay, dùng đến hắn nhục thân, gom góp luyện chế Tử Uẩn Tụ Linh Đan cần muốn cái gì. Mà Tử Hà vậy rốt cục tại Tử Uẩn Tụ Linh Đan dược hiệu dưới. Thức tỉnh lại đây, chính như mọi người lo lắng đồng dạng, đã mất đi hai tay Tôn Ngộ Không. Mặc dù sử dụng pháp thuật một lần nữa ngưng tụ ra cánh tay, nhưng tu vi lại trực tiếp từ Đại La rớt xuống cảnh giới Kim Tiên. Chỉ là, mặc kệ là Tôn Ngộ Không, vẫn là ai đều không có ai đi nhắc lên cái này. Thậm chí còn giấu giếm Tử Hà. Nhưng, có một số việc, thật giấu giếm được sao? Vệ Tử Thanh cười cười, nhìn xem Tôn Ngộ Không bọn người bóng lưng mở miệng nói. Hắn rất nhanh liền hội trở về. Không bao lâu nữa. Ta biết. Tử Hà mang trên mặt hơi cười. Đó là hạnh phúc hơi cười. Trong ngực ôm thật chặt cái kia Tử Thanh song kiếm. Hắn hội trở về. Bởi vì ta ở chỗ này chờ hắn. Tây Du là không thể tránh né. Nhưng Tử Hà không có cách nào đi đến Tây Du con đường. Đây là thuộc về Tôn Ngộ Không bọn họ đường. Cho nên, nhất định lấy Tử Hà cùng Tôn Ngộ Không là không thể sẽ cùng nhau. Bởi vì bọn họ không hy vọng Tôn Ngộ Không cùng với Tử Hà. Chỉ là, cho dù là Kim Cô Chú hạn chế, cũng vô pháp ngăn cản hai người. Đây là thiên ý, ông trời chú định, sự tình luôn luôn nhiều tai nạn, cũng không đại biểu lấy không có biện pháp gì. Mà bây giờ Tử Hà lưu tại nơi này, chính là nhất tốt biện pháp giải quyết. Hắn đi hắn Tây Du con đường. Nàng ở chỗ này chờ hắn. Đợi đến Tây Du hoàn thành. Như vậy hắn liền không ở là Tôn Ngộ Không, mà là Chí Tôn Bảo. Ai cũng vô pháp đang ngăn trở ai. Nhìn xem ở dưới ánh tà dương Tử Hà. Ánh chiều tà đưa nàng chiếu sáng sinh huy. Đó là hạnh phúc quang mang. Chờ đợi chưa chắc là thống khổ. Có đôi khi cũng là hạnh phúc. Cái này có lẽ liền là kết quả tốt nhất đi. Vệ Tử Thanh nhìn xem Tôn Ngộ Không bóng lưng, lẩm bẩm lấy, bỗng nhiên có chút nhớ Nhung Tiểu Long nữ các nàng. Giờ phút này các nàng vậy đang đợi mình a. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Tử Hà thanh âm thấp giọng tại Vệ Tử Thanh thân vừa mở miệng đường. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, cười lắc đầu, không cần thiết, ta bất quá là vì ta muốn đồ vật thôi. Tại lúc gần đi đợi, Tôn Ngộ Không đem Bát Cửu Huyền Công thần thông giáo cho mình. Cái kia đồng dạng là thần tôn cấp bậc thần thông. Mặc dù trong dự liệu, thế nhưng là khi lấy được thời điểm, Vệ Tử Thanh cũng không có cỡ nào kích động. Tương phản, có loại trống rỗng cảm giác. Luôn cảm thấy, bởi vì chính mình ý nghĩ, có chút điếm ô Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà tình cảm. Tử Hà cười cười, bất kể như thế nào, ta cùng Chí Tôn Bảo vẫn là rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, có lẽ kết cục liền hoàn toàn khác biệt a. Vệ Tử Thanh cười cười, không có ở nói chuyện. Có lẽ là thật hội khác biệt a. Ta cũng nên đi. Biết Tôn Ngộ Không bọn người thân ảnh biến mất tại sa mạc đường chân trời bên trong, Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Đi nơi nào? Không biết. Có lẽ khi một cái Tịch Dương Vũ Sĩ a. Tử Hà cười cười, đó cũng là một cái rất tốt quyết định. Người đây, ta, Tử Hà nhìn xem phương xa, ôn nhu nói, ta không đi, liền ở chỗ này chờ lấy. Ta ý trung nhân là một anh hùng cái thế. Có một ngày, hắn hội lái thất thải đám mây tới đón cưới ta. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh mỉm cười gật đầu. Hắn hội, ân, như vậy, gặp lại a. lên đường bình an. Trên tường thành màu trắng cái bóng đã biến mất. Chỉ có cái kia màu hồng thân ảnh. Tại ánh chiều tà bên trong, liền tựa như một tòa hòn vọng phu đồng dạng tại thủ hộ lấy. Cái kia trời chiều đường chân trời bên trong, đám mây cuồn cuộn lấy. Đó là thất sắc áng mây, ngũ nhạc núi, ở ngoài ngàn dặm, cùng ngũ nhạc núi sa mạc gương ảnh khác biệt. Nơi này lại là một mảnh xanh biếc, tựa như tiên cảnh một y hệt. Mỗi một chỗ, tản ra hơi mỏng nhàn nhạt sương mù. Thậm chí có thể thấy rõ sương mù tiếp theo cắt, giống như là một chỗ rất phổ thông địa phương. Thế nhưng là nếu là có người chú ý nhìn lời nói, ở chỗ này vậy mà bố lấy một cái muốn làm cao thâm trận pháp. Mà cái này sương mù phía dưới, kỳ thật cũng là có thế giới khác. Nơi này, lại là một cái sơn động. Trong sơn động, một cái nam tử áo trắng chính khoanh chân ngồi. Tại cái này phía sau nam tử, một bộ cao tới mấy trượng độ cao màu ngọc lưu ly xanh biếc hư ảnh đang không ngừng lóe ra. Mặc kệ là nam tử, vẫn là cái kia hư ảnh sắc mặt đều có chút phức tạp. Giống như là đang dẫy giụa đồng dạng, có vẻ hơi thống khổ. Phốc, bỗng nhiên, nam tử kia bỗng nhiên phun một ngụm máu. Con mắt mở ra, sau lưng hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn phía sau sụp đổ hư ảnh, vệ tử thanh thở dài. Tại bên trong hang núi này, mình đã ròng rã bế quan hơn một tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này, hắn không ngừng tu luyện cái này bát cửu huyền công. Có thể nói, hắn xem như thô sơ giản lược biết bát cửu huyền công hết thảy yếu quyết cùng bí mật. Cái này thật là cùng Phật môn kim thân đồng xuất một triệt vô thượng tổ vu nhục thân bí điển. Nhưng là, lúc đầu chỉ là tu luyện nhục thân bí điển, nương theo lấy tổ vu biến mất, bí tịch một phân thành hai, bây giờ sớm đã bị cải biến không tại có lúc trước cái bóng. Tổ vu là không có linh hồn, cho nên bọn họ tu luyện là thuần túy nhất nhục thân lực lượng. Cái này bát cửu huyền công cũng là thuần túy nhục thân bí tịch. Chỉ là đẳng cấp lại yếu đi rất nhiều, tựa như là yếu hóa bản đồng dạng. Mà Phật môn kim thân mặc dù cũng là tu luyện nhục thân bí tịch, nhưng kỳ thật lại cùng linh hồn có quan hệ rất lớn. Coi trọng ngộ tính, nguyên bản nhục thân vô thượng bí tịch lại chia làm linh hồn cùng nhục thân tu luyện hai đầu kiên quyết không cùng đường. Điều này hiển nhiên cũng có chút không đúng. Chẳng lẽ cái này hai bộ công pháp đã không thể tại hợp hai làm một sao? Vệ tử thanh mang trên mặt không cam lòng. Tại hắn ý nghĩ bên trong, tổ vu nhục thân tu luyện bí tịch bản thân liền là có thiếu hụt. Dù sao mình cùng tổ vu là khác biệt. Hắn có mình linh hồn. Mà đơn thuần nhục thân tu luyện là cường đại không sai. Nhưng muốn là linh hồn cùng nhục thân có thể kiêm tu, đây tuyệt đối là có vô cùng chỗ tốt. Cho nên, vệ tử thanh có loại ý nghĩ điên cuồng. Nếu như, đem đi qua cải biến bát cửu huyền công cùng Phật môn kim thân dung hợp, đây chẳng phải là không chỉ có thể khôi phục nguyên bản tổ vu thánh điển, còn có thể dày đặc tổ vu không đủ. Thế nhưng là, mặc kệ vệ tử thanh tại cố gắng như thế nào, cái kia bát cửu huyền công cũng không cách nào cùng Phật môn kim thân dung hợp được. Thật giống như, hai lấy ở giữa là kiên quyết thuộc tính khác nhau. Một cái là âm, một cái là dương, trời sinh nhất định, không cách nào hoàn mỹ dung hợp. Xem ra, chỉ có thể trước tu luyện bát cửu huyền công. Không có cách nào sao? Vệ tử thanh không tin. Thế nhưng là hắn không phải loại kia chết đầu óc người. Hiện tại đã không có cách nào. Như vậy mình liền tách ra tu luyện. Hắn tin tưởng, luôn có một ngày, có thể chân chính khôi phục hoàn chỉnh tổ vu nhục thân thánh điển. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.